Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1056, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056 nào tiểu phú bà tớ cần phải ôm chặt lấy đùi của cậu từ nay về sau cậu sẽ là người chống lưng cho tớ. Bạch Minh Châu nói đùa, trước mặt bản thân thì không cần che đậy, lúc buồn nên không giấu giếm cảm xúc, lúc vui thì không nên làm cho mọi người mất hứng. Đoàn tụ sau một thời gian dài chia xa, hãy tạm gác lại mọi chuyện không vui trước đã. Hứa Trúc Linh quay lại cửa hàng một chuyến để thay quần áo và lấy ví tiền. Nhưng mà cô lại thấy Tạ Quế Anh vội vàng đẩy bà chủ đến, cô ta ôm lấy bụng mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cô bị làm sao vậy? Bà cố, Tạ Quế Anh nhìn thấy cô thì vui vẻ, vội vàng chạy đến nói. Có thể phiền bà trông bà chủ giúp tôi không được khỏe cho lắm, tôi cần đi vệ sinh. Không sao, chỉ là ta sợ bà chỉ. Tôi đã nói với bà ấy ngồi trên xe lăn không được di chuyển, cô chỉ cần đứng ở một bên quan sát là được rồi. Tôi đi một chút rồi sẽ quay lại thôi, cô cứ ở đây chờ tôi. Được, Tạ Quế Anh hẳn là dẫn bà chủ đi ngang qua đây, bà chủ đã có thể đi ra ngoài bình thường, bà ấy rất thích ra ngoài ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại tự mở miệng nhắc đến. Cô liếc nhìn trong bóng tối, có một số người đang nhìn chằm chằm vào họ, đó là người của Cố Thiện Linh. Chỉ là những ám vệ này không thích hợp đi ra ngoài ánh sáng, có lẽ Tạ Quế Anh cũng không biết, dù sao đây cũng là đang theo dõi. Người này là ai đây? Mẹ của Cố Thành Trung, mẹ chồng của tớ. Tớ không hỏi bà ấy mà hỏi người phụ nữ kia. Cô ấy chỉ ra, bác sĩ Anh, cô ấy chuyên chăm sóc cho bà chủ cũng rất ỷ lại vào cô ấy. Cậu đi giúp tớ đẩy người vào nhà hàng đi, dù sao cũng đang ở ngay trước của nhà hàng. Những vệ sĩ trong bóng tối đó tự biết cô, vì vậy họ sẽ không tiến tới để ngăn cản. Bạch Minh Châu bước tới, đẩy xe lăn vào nhà hàng. Bà chủ tôi là Bạch Minh Châu, tôi là bạn thân nhất của con dâu bà, và tôi cũng có thể tính là bạn của con trai bà. Bà chủ, bà có nghe thấy tôi nói gì không? Hai mắt bà chủ đờ đẫn, chỉ biết nhìn về phía trước và không nói gì. Có phải bệnh Alzheimer không? Nhìn còn khá trẻ, bảo dưỡng tốt như vậy. Trúc Linh, cậu đừng ở xa như vậy, cậu mau đi qua đi, tớ cảm thấy mắt bà ấy không có tiêu cự, không nhìn thấy người. Có phải không? Cô thận trọng tiến lại gần, cuối cùng đứng cách bà chủ khoảng 10 bước. Bà chủ rõ ràng đã nhìn thấy chính mình, nhưng mà bà ấy rất bình tĩnh. Kỳ lạ, cô lẩm bẩm, khi ở cùng anh hai, bà ấy không có phản ứng như thế này, giống như là đối với cô có thù hận sâu nặng. Mẹ chồng, cô yếu ớt kêu lên rồi tiến lại gần thêm một bước. Cuối cùng thì cả người Hứa Trúc Linh đứng trước mặt bà chủ, nhưng mà bà ấy vẫn dửng dưng như không. Chuyện này là như thế nào? Hứa Trúc Linh đưa tay ra lắc lắc trước mặt bà chủ nhưng vẫn thấy bà ấy không có phản ứng gì. Chẳng lẽ, bà chủ không bài xích chính mình nữa sao? Nghĩ đến đây thì cô không khỏi cười vui vẻ. Chợt bà chủ nhìn về phía cái cốc trên bàn rồi nói. Khát, Hứa Trúc Linh ngay lập tức đi rót nước cho bà ấy. Tôi muốn nước nóng, người phụ nữ đột nhiên rất tỉnh táo mà đưa ra yêu cầu. Cách chương.